Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625: Trấn Tự Quyết. Lúc này Cao Kiện bảy người đang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía thiểm quang nơi. Nhưng hư không chi lôi hình thành tốc độ cũng không chậm. Đừng xem trước phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng đến hiện tại cũng vẻn vẹn qua không tới 2-3 giây. Hư không chi lôi tương đương với 1 giây 1 phát, nhưng mà vậy còn vẻn vẹn là bọn họ mới vừa tiến vào vị trí. Theo cùng quang điểm tới gần, Cao Kiện đám người tựa hồ xúc phạm không gian này quy củ. Lúc này ngay phía trước dĩ nhiên đồng thời có 5 đạo lôi đình hiện lên, chặn lại ở mọi người phi hành phải qua trên đường. Xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, 5 đạo hư không chi lôi chớp mắt đã tới, đồng thời hướng Cao Kiện đám người bổ tới. Một cái thiến lệ bóng người vào thời khắc này thoát ly đội ngũ. Nàng trên người mặc hán phục, cầm trong tay kim chỉ, chính là đại gia khuê tú bình thường mỹ nữ. Vui mừng tia triền, triền tia dẫn, vui mừng tia triền trong miệng khẽ nhả 3 chữ. Tinh tế sợi tơ phảng phất ở trong hư không bện ra một đạo vận mệnh quỹ tích. 5 đạo hư không chi lôi ở sợi tơ dẫn dắt dưới cùng nhau hướng vui mừng tia triền hội tụ mà đi. 5 lôi đan sen, vui mừng tia triền ở dây tiếp theo mất đi ở trong hư không. Cao Kiện đám người thì lại mượn cơ hội này đến gần rồi quang điểm. Khoảng cách gần quan sát, nơi này đã không thể được gọi là quang điểm. Xác thực nói, đây là một đầu mối không gian. Tiết điểm sau khi có một cái không biết đi về nơi nào không gian hành lang. Cao Kiện trong lòng vui vẻ. Có cứu, kỳ thực Cao Kiện cũng không biết xuyên qua không gian tiết điểm sau bên kia là cái gì. Có thể trực tiếp trở lại Yanbis, cũng có thể là càng thêm hung hiểm địa phương, nhưng không trọng yếu, bởi vì nơi này đã đầy đủ hung hiểm. Hắn hy sinh 3 anh linh vẻn vẹn ở vùng hư không này bên trong sống thêm mấy giây. Tuy nói anh linh sẽ không thật tử vong, nhưng Cao Kiện thể lực nhưng không cách nào chống đỡ lâu như vậy. Chỉ ít ở trước mắt xem ra, anh linh là chết một cái thiếu một cái. Lúc này khoảng cách không gian hành lang còn không đủ khoảng cách 1 km. Nhưng cuối cùng này 1 km nhưng là căn bản đi không được. Nhưng Cao Kiện đám người không thể không đến rồi một lần xe thắng gấp. Nơi này, lấy đầu mối không gian vì là tâm, đường kính 1 km phạm vi cũng không phải là bất động, mà là có một mảnh vẫn thạch đái lấy đầu mối không gian làm trung tâm ở cao tốc xoay tròn. Theo máy giặt giống như, những này cấp tốc vận chuyển thiên thạch mỗi một viên đều mang theo không kém gì sơ dương kỳ uy thế. Số lượng lớn bao no, liền ngay cả thiên thạch xoay tròn thời tự nhiên sản sinh hư không cương phong cũng có thể đem một cái nội phủ tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn bị cắt thành mảnh vỡ. Căn bản hướng không đi vào, hơn nữa nguy hiểm không chỉ đến từ vẫn thạch đái. Còn có phía sau, lúc này lại có càng nhiều hư không chi lôi đột nhiên xuất hiện. Từ phía sau hướng Cao Kiện đám người bắn nhanh mà tới. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Cao Kiện đã không biết nên làm sao chơi. Cũng may anh linh còn khá là đáng tin. Lúc này, ác vật dịch xiềng xích buông lỏng. Còn lại 4 anh linh cùng Cao Kiện, Cổ Hạnh Nhi bị đồng thời thả ra ngoài. Một cái lão giả râu bạc trắng tiến lên một bước, cũng cầm trong tay bảo tháp ném không trung. Đây là tới tự bất tử hỏa phượng cái kia anh linh. Địa chấn, chấn yêu hòa, chấn, ông lão cao quát một tiếng. Hắn ném ra bảo tháp trong nháy mắt liền có một luồng cực kỳ đặc thù sức mạnh bao phủ chu vi 2 cây. Phạm vi, ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng. Vẫn thạch đái bên trong thiên thạch cùng hư không bão táp vận hành tốc độ dĩ nhiên thật giống như bị 100 lần, 1000 lần chậm lại, liền ngay cả hư không chi lôi tốc độ phi hành đều chịu đến trình độ nhất định quấy dày. Tốc độ thoáng chậm một chút, chỉ có điều chậm không nổi bật, vẫn thạch đái về sức mạnh hạn cũng không cao. chỉ có Sơ Dương Kỳ thắng ở số lượng nhiều. Hư không chi lôi nhưng là cường độ đại, có chứa tinh thần kỳ uy thế. Trấn yêu hòa trong vòng phủ đỉnh cao tu vi trên lý thuyết giảng căn bản không thể nào làm được bước đi này. Nhưng lúc này bốn anh linh trạng thái rất đặc thù. Bọn họ đem linh lực chồng chồng lên nhau tạo thành một cái kỳ dị trận pháp. Vẫn cứ đem trấn yêu hòa này một chiêu linh áp hạn mức tối đa tăng lên tới Sơ Dương trung kỳ trình độ. Này cùng cao kiện ba liền khá giống. Có thể trong nháy mắt đánh hụt linh lực, đổi lấy linh áp hạn mức tối đa kích thăng. Nhưng hiện tại có một vấn đề. Cao kiện bản thân cũng không phải nội phủ đỉnh cao tu vi. Hắn linh áp hạn mức tối đa chính là dựa vào bảo linh dược tăng lên qua một lần. Mà bốn anh linh hành vi thuộc về hai lần bảo linh. Này mang đến hậu quả liền tuyệt không là tranh thủ linh lực đơn giản như vậy. Rất có thể thương tới căn bản. Lúc này, một cái nhu hòa sức mạnh từ cao kiện trên lưng truyền đến. Cao kiện bị không biết là ai từ phía sau đạp một cước. Trong lồng ngực của hắn ôm cổ Hạnh Nhi, ở vẫn thạch đáy giảm tốc độ chuyển động một sát na. Liền như đạn pháo như thế xông ra ngoài, ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền qua. Chỉ tiếc, trấn tự quyết kéo dài thời gian thực sự quá ngắn ngủi. Chỉ có tiếp cận một giây dừng lại, cao kiện chưa kịp ngang qua ngàn mét. Vẫn thạch đái cũng vẻn vẹn là nhỏ bé không thể nhận ra ngắn ngủi hơi ngưng lại. Sau đó thiên thạch tục truyền, cương phong lại nổi lên. Ầm một tiếng, mấy đạo hư không chi lôi vào thời khắc này bao trùm bốn anh linh toàn thân. Bốn anh linh không chống đỡ được lôi đình uy thế, trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Vẫn thạch đái khôi phục chuyển động trong nháy mắt. Như đào hư không cương phong thổi tới cao kiện cùng cổ Hạnh Nhi trên người. Cao kiện hai người trước bay tốc độ hơi ngưng lại. Quỹ tít bay trực tiếp bị thổi lệch rồi. Cổ Hạnh Nhi một ngụm máu tươi tuôn ra. Nàng chỉ cảm thấy sắc bén cương phong dĩ nhiên bộ phận xuyên thấu chính mình hộ thể linh lực. Nhường trên người mình như dao cắt bình thường thống khổ. Mà cao kiện thì lại càng thảm hại hơn một ít. Vừa tuy rằng chỉ bạo phát một giây, nhưng này một giây nhưng là đã đem cao kiện ép khô. Trong tiểu thế giới linh khí bị điều đi hết sạch, linh ruộng khô héo, như suối nước giống như linh tuyền hoàn toàn khô cạn, có thể nói là một điểm linh lực đều nghiền ép không ra. Thậm chí tiêu hao không ít sức sống, không có linh lực hộ thể hắn, bị hư không cương gió thổi qua. Quần áo ngay lập tức bị xé thành bụi phấn. Ba giai cường hóa lưu ly thân cùng cương phong ma sát phát sinh kim loại giao hàng thanh âm. Cũng trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo như dao cắt giống như rãnh máu. Duy nhất vui mừng chính là bọn họ nơi này đã cách đầu mối không gian không đủ 100 mét. Khoảng cách này trên đã không còn thiên thạch. A, cao kiện chợt quát một tiếng. Hắn bằng cảm giác tính toán một chút tốc độ gió cùng quán tính vấn đề. Không do dự chút nào tình huống, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể đem cổ Hạnh Nhi dùng sức ném đi. Ném đầu mối không gian, lưu ly thân là rất mạnh mẽ rèn thể pháp môn. Cao kiện giờ khắc này mặc dù linh lực hoàn toàn biến mất, cũng đủ để cho cổ Hạnh Nhi ở cương phong bên trong nghịch lưu tiến lên cự ly 100 mét. Miễn cưỡng đến đầu mối không gian vị trí. Điều này cũng làm cho là cao kiện đổi thành một tu sĩ bình thường, đang không có linh lực hộ thể tình huống, hư không cương phong có thể ở trong khoảnh khắc đem nội phủ kỳ thân thể xé nát. Dẫn vẫn cái gì cũng không làm, cổ Hạnh Nhi vào thời khắc này rốt cục mở miệng. Vẻn vẹn một cái một chữ độc nhất, cổ Hạnh Nhi toàn thân linh lực vào thời khắc này bạo phát. Mà cao kiện thì lại thật giống dùng một lần cá ướp muối từ lực đai lưng như thế. Một luồng mạnh mẽ sức hút đẩy xoay tròn cương phong, trực tiếp đem cao kiện kéo hướng về phía cổ Hạnh Nhi. Hai người ở không có một chút nào câu thông tình huống hoàn thành một lần cực hạn phối hợp. Cự ly 100 mét, càng tiếp cận đầu mối không gian nơi, sức gió càng nhỏ. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.